Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dám trốn trong bóng tối. Nói xong, Giang Ninh đi thẳng lên lầu. Trong đám đông bên kia đường, một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm. Nhất là khi nhìn thấy Giang Ninh giơ ngón giữa về hướng này. Anh ta nắm chặt tay, đột nhiên tức giận phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Giang Ninh. Chủ thương nhìn bóng lưng Giang Ninh, mí mắt giật giật, hiện tại ông không thể giết anh ta. Ngôn Đường đứng ở bên cạnh chủ thượng nhẹ giọng nói, tôi sẽ không giết anh ta. Đôi mắt của chủ thượng đã rất tối, tôi sẽ để cho anh ta phải trải qua những điều tương tự như tôi. Sau đó cho anh ta lựa chọn cách thức mà tôi xử lý. Khuôn mặt ông ta vẫn còn nhợt nhạt, cú đấm mà Giang Ninh đánh không giết được ông ta. Nhưng nó làm ông ta bị thương nặng. Hiện tại Giang Ninh đã có trong tay 3 trang quyền phổ. Với tài năng của Giang Ninh, việc anh có thể khống chế các chiêu thức ở trang 3 này chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó e rằng sẽ khó xử lý hơn. Chủ thượng, tên Hắc Sơn, tôi đối với ông ta đã mất kiên nhẫn rồi. Ngôn Đường nói, tôi đã nói với ông ta, Giang Ninh có thể cùng ông hợp lực. Và ông ta đã tin tưởng điều đó. Ông ta kêu anh giết tôi, đúng không? Chủ thượng quay đầu lại, liếc nhìn Ngôn Đường, trong mắt lộ ra sát ý, không. Ngôn Đường lắc đầu, tôi không thể giết ông. Anh ta vươn tay muốn chạm vào bờ vai bị thương của chủ thượng. Nhưng chỉ dừng lại trên không trung, lắc đầu cười khổ rồi thở dài. Tôi không thể ra tay ra được. Ánh mắt anh ta phức tạp không biết nên nói gì. Tiếp theo, để tôi làm. Việc này đã sắp xếp, tôi sẽ giúp ông A làm theo ý nguyện. Không ai trong số những người muốn giết ông có thể chạy trốn. Ông có thể chữa lành vết thương. Chủ thượng không nói gì. Tôi cho rằng gia tộc quý tộc không còn kiên nhẫn nữa. Không phải chỉ có người của Hắc Sơn. Năm trang quyền phổ cho thấy thời cơ sắp tới. 20 năm qua, bọn họ không phải cố ý buông tha cho ông. Chỉ là không vội vàng mà thôi. Nhưng bây giờ, thời cơ đã đến, không ai bỏ sót, nhưng lúc này chủ thượng đã bị thương. Vết thương không nhẹ, hừ, sau đó thì sao? Chủ thượng không muốn nói thêm điều gì. Thậm chí ông A có thể từ bỏ cái họ của mình. Đối với gia tộc chống lưng phía sau, ông ta đã sớm không còn chút tình cảm nào nữa rồi, ngay cả khi họ biến mất hoàn toàn. Chủ thượng sẽ không quan tâm chút nào. Lúc trước nếu không phải bọn họ, hừ, nhìn thấy bóng lưng của chủ thượng dần dần biến mất trong đám đông. Ngôn Đường chỉ đội mũ của anh ta rồi đứng nhìn im lặng. Ông nghĩ về người ấy, nhưng tôi biết tôi đang nghĩ về ai. Buổi ra mắt phim của Diệp Khinh Vũ vào lúc 12 giờ sáng. Rạp chiếu phim lớn nhất Thịnh Hải lúc này sáng rực, rất khó có vé. Người hâm mộ vào được địa điểm đã phải xếp hàng dài chờ kiểm tra an ninh. Là ca sĩ được yêu thích nhất, Diệp Khinh Vũ bất ngờ đóng phim khiến người hâm mộ của cô ta càng thêm háo hức. Ai cũng biết Diệp Khinh Vũ hiện là con bài hàng đầu của công ty giải trí Liên Sao Hải Thành. Trong tương lai không chỉ phát triển ở Trung Quốc mà con đường của cô ta sẽ ngày càng rộng mở. Bộ phim này là bước đầu tiên. Nhiều người như vậy sao? Diệp Sơn nhìn đám người đông nghịt ở cửa, không khỏi nói, buổi tối không muốn đi ngủ sao? Ông ta không biết hiệu ứng thu hút là cái gì, lại càng không biết con gái mình lại có một sức hấp dẫn lớn như vậy. Tất cả đều muốn xem phim lần đầu tiên của Khinh Vũ. Lâm Vũ Chân cười nói, thức khuya cả đêm có gì đâu. Sau đó, hai người nắm tay nhau đi về phía hậu trường làm việc. Cách chương.